Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 43, không ai sánh bằng. Tiên Pháp, từ độn thôn Kim, Sukaku miệng to một chương. Một cổ sen lẫn tự nhiên năng lượng từ độn chakra tại trong miệng nó sản sinh. Không chỉ có đem số lớn bụi vàng hút vào trong miệng nó. Cho dù là khác món hàng kim loại đều không thể tránh được. Còn có chút kẻ xui xẻo không có kịp thời lấy hạ thân trên món hàng kim loại. Bị cùng hút vào Sukaku trong miệng. Tại đè ép trung thành một đống thịt bùn. Nếu không phải Chiyo thấy tình thế không ổn liền khống chế thập nhân chúng thối lui đến xa xa. Sợ rằng nàng khôi lỗi cũng sẽ bị hút vào. Ha ha ha. Quyển này tới là ta là đệ tam Kazekage tiểu tử kia chuẩn bị. Uy lực không tệ đi. Sukaku một đập viên viên bụng, phun ra một cái màu vàng kim loại cầu. Tại từ độn tác dụng dưới sở hữu kim loại đều ngưng tụ thành một khối toàn thể. Kim lắc lư vô cùng chói mắt. Tiên pháp, từ độn giã kim. Sukaku hai tay vỗ vào kim loại cầu trên. Số lớn tiên thuật chakra bơm kim loại cầu nội bộ. Nhượng kim loại cầu từ từ sản sinh biến hóa. Giống như chất lỏng một dạng lưu động bao trùm tại Sukaku trên người. Tạo thành một bộ hoàng kim khôi giáp, tà bụi vàng, Rasa cả kinh thất sắc. Hắn và bụi vàng trong lúc đó liên lạc cư nhiên cưỡng ép bị Sukaku chặt đứt. Hắn từ độn chakra căn bản so không trên Sukaku dung hợp tự nhiên năng lượng từ độn chakra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sukaku bộ trên một bộ khôi giáp. Những thứ kia bụi vàng nhưng là Rasa 6 năm qua đi sớm về tối tại từ từ hoàng sa trong đào xuất. Hiện, có thể xa ẩn thôn 2 năm hết thảy chi tiêu. Cái này dưới tất cả không có. Nhượng Rasa cảm giác nhân sinh nhất thời không có ý nghĩa. Những thứ này đều là tiền nha. Là xa ẩn thôn thiếu thốn nhất tài nguyên. Cứ nhiên tại ban ngày ban mặt dưới bị một cái vĩ thú cướp đi. Ha ha ha, cái này là ban đầu lục đạo lão đầu nắm giữ lực lượng sao? Thật là quá mạnh mẽ. Sukaku vốn là khí thế không bằng lúc trước một nửa. Nhưng là thi triển tiên nhân hình thức sau đó thực lực chính là dần dần hồi thăng. Không chỉ có trong thời gian thật ngắn khôi phục sở hữu thực lực. Còn nâng cao một bước. Vĩ thú vốn là la chakra tại âm dương độn tác dụng dưới đồ vật biến hóa. Tự nhiên năng lượng dung nhập vào thân thể hắn hoàn toàn là như cá gặp nước. Xúc tiến toàn thân các bộ vị sản sinh biến hóa. Trên người cắt từ từ mỏm đá thạch hóa, lực phòng ngự không biết tăng cường bao nhiêu, gấp đôi, vẫn là gấp đôi, cửu vĩ cái kia rác rưởi hiện tại còn dám xem thường ta sao? Lần gặp mặt sau xem ta không hành hung nó, ta Sukaku đại nhân tài là mạnh nhất, Sukaku bùng nổ toàn bộ sức chiến đấu, lần đầu tiên chủ động hướng chung quanh xa nhẫn phát động công kích. Bụi vàng khôi giáp thay nó ngăn cản dưới sở hữu công kích. Nhượng hắn có thể chút nào không băn khoăn chu diệt những thứ kia thân thể mềm yếu nhẫn giả. Chỉ 5 phút, Sukaku liền giết mười mấy cái nhẫn giả. Trong đó có mấy cái vẫn là thượng nhẫn. Xa nhẫn thương vong vô cùng thảm trọng. Phong độn, xa long quyền thuật. Rasa không có bụi vàng. Chỉ có thể sử dụng phổ thông phong độn nhẫn thuật. Trong sa mà cuốn lên số lớn hoàng sa, nhiễu loạn Sukaku ánh mắt, là sa nhẫn chạy trốn cung cấp thuận lợi, không thể không trốn nha. Hiện tại Sukaku quá mạnh, so lúc trước cường nhiều gấp 3, muốn mê muội mắt ta. Thật là buồn cười, Sukaku toàn thân vũ trang, một tay đánh bay bắn về phía ánh mắt nó mấy nói Shuriken. Tiên nhân hình thức dưới minh mẫn sức quan sát phát hiện sau lưng có mấy bóng người nhào tới. Trở tay một trưởng đập tới. Bất quá tay trưởng truyền tới xúc cảm lại nhượng Sukaku sững sờ xuống. Ba cái thân ảnh không phải nhẫn giả, mà là ba cái khôi lỗi. Cận tùng thập nhân chúng bên trong khôi lỗi. Tam bảo hấp hội. Cái này nhẫn thuật lại lần nữa bị Sasa Chiyo thả ra ngoài. Nhất thời hút lại Sukaku một cánh tay. Cánh tay khác cũng bị còn lại 7 cái khôi lỗi ngăn cản. Tại bên kia, Rasa nổi khùng, thuấn thân đi tới Sukaku bên người. Cắt ra cánh tay đem tay vỗ vào bụi vàng khôi giáp trên. ẩn chứa số lớn chakra huyết dịch chảy ra tại khôi giáp trên tạo thành huyết dịch chú ấn. Đại từ độn thuật, Rasa đem toàn thân mình chakra bộc phát ra, ngắn ngủi khống chế được bụi vàng khôi giáp, nhượng Sukaku không thể động đậy. Đây chính là liều mạng tuyệt chiêu. Không tới lúc khẩn cấp quan trọng Rasa cũng không dám sử dụng. Một, không, chú ý chỉ biết máu tẫn người vong. Linh hồn chuyển sinh, Chiyo cầm hạ thân sau lộc giác trung đặt ở trước người mình. Vội vàng sử dụng phong ấn thuật. Bất quá có thể hay không phong ấn Sukaku vẫn là một ẩn số. Vốn là ngay từ đầu kế hoạch là tận lực tiêu hao Sukaku chakra. Tại cuối cùng đưa nó phong ấn. Nhưng không nghĩ đến Sukaku lại bộc phát ra đặc thù lực lượng. Nhượng trước kế hoạch thành một chuyện tiếu lâm. Tại Chiyo thi triển dưới. Lộc giác trung phát ra cường đại hấp lực. Tác dụng đến Sukaku trên người. Cưỡng ép kéo túm nó hướng lộc giác trung trong đến gần. Vốn là bảo vệ Sukaku bụi vàng khôi giáp thành nó trói buộc. Khiến nó không thể có hành động. Toàn thân từng điểm bị hút vào lộc giác trung bên trong. Lộc giác trung phong ấn Sukaku sau đó. Trên đất trên không ngừng nhảy lên. Hơn nữa mặt ngoài trên cũng xuất hiện số lớn vết nứt. Có loại sắp sửa bạo tạc cảm giác. Bất quá cuối cùng vẫn an ổn xuống. May mắn phong ấn lại. Chiyo lau đi đầu trên mồ hôi. Cưỡng ép sử dụng phong ấn thuật nhượng nàng vốn là không nhiều tóc đen biến thành màu trắng. Toàn thân chakra cũng tiêu hao không còn một mống. Chính không ngừng thở gấp lấy đại khí. Mà Rasa so Chiyo còn muốn dứt khoát. Nhìn thấy Sukaku bị phong ấn sau đó lập tức ngã xuống đất ngất đi. Hắn không chỉ có chakra tiêu hao hết tất. Mà còn chảy máu cũng không kém. Đang bị mấy cái điều trị nhẫn giả mang đi. Cái này Sukaku thế nào làm? Không chỉ có toàn thân biến sắc. Còn trở nên mạnh mẽ như vậy. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Cái này cũng đại biểu sau đó Jinchuriki cũng sẽ cường đại hơn. Chiyo đưa tay nhặt lên trên đất lộc. Giác trung. Bất quá lộc giác trung lại đột nhiên bạo tạc. Lực tàn phá trong nháy mắt đem Chiyo cánh tay lôi xé chia năm xẻ bảy. Thân thể cũng bị trùng kích đến xa xa. Nãi. Sasori hô to một tiếng. Phi thân tiến lên tiếp lấy trọng thương Chiyo. Tiếp lấy một cái khổng lồ bóng đen tại Sasori xuất hiện trước mặt. Linh hồn chuyển sinh. Như vậy rác rưởi phong ấn thuật muốn phong ấn ta. Kia là không có khả năng. Tiên nhân hình thức dưới. Sukaku đã không phải là trước Sukaku. Tại cảm giác ra linh hồn chuyển sinh chỗ sơ hở sau đó chính là bắt đầu phát lực. Trong nháy mắt phá mất cái này loại phong ấn thuật. Sukaku nhìn xem trước người run lẩy bẩy Sasori cùng trong tay hắn hôn mê Chiyo. Không chút nào chỉ hoãn một bàn tay đập dưới. Thế tất yếu giết hai cái này xa nhẫn. Nhất là Chiyo. Sasori mặt đầy kinh hoàng. Nhìn xem to lớn tay trưởng từ từ rơi xuống. Muốn chạy trốn thời gian lại phát hiện thân dưới hoàng sa trói lại thân thể của mình. Phải chết sao? Sasori mặt đầy cho tàn. Bất quá trong lúc bất chợt nghe được một cái tiếng xé gió. Tiếp lấy một bóng người liền lập ở trước mặt hắn. Từ độn, sa thiết giới pháp. Số lớn sa thiết từ Tatsumi Kasan trên người lan tràn ra. Giống như nhánh cây một dạng không ngừng sinh trưởng. Tại trong thời gian ngắn các loại liền tạo thành một cái sa thiết rừng rậm. Cùng rơi xuống tay trưởng đụng vào nhau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,